Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 400, trinh quan 8 năm. Tô Bạch thấy trước mặt được nữ tử thật là phảng phất như là thiên tiên hạ phàm như thế. Cửu Long Du vẻ này tử hơi nóng tại chính mình đan điền vọt thẳng đến ngực. Vốn là chỉ là ấm áp bên trong thư phòng. Lại để cho Tô Bạch cảm thấy có chút khô nóng. Triệu Nguyệt Nhi tay nhỏ, nhưng là vào lúc này nhẹ nhàng nắm Tô Bạch tay. Tô Bạch chỉ cảm thấy nàng tay nhỏ thật lạnh, có thể kiềm chế trong cơ thể hắn nóng ran. Vì vậy, hắn nhìn về phía đến Triệu Nguyệt Nhi biểu tình thì càng thêm đứng lên, trong lòng Triệu Nguyệt Nhi mừng thầm, đưa ra tay nhỏ đè ở Tô Bạch trên trán hỏi, phu quân. Phu quân ngươi làm sao vậy? Ngươi mặt thế nào đỏ như vậy à? Tô Bạch muốn nói gì? Nhưng không biết như thế nào biểu đạt. Chẳng qua là cảm thấy trong miệng liên quan lợi hại. Trên người cũng nóng ran khó chịu. Nhìn thấy trước mặt ly kia, trà sâm. Bưng lên uống một hơi cạn sạch. Lần này được rồi. Hỏa vượng hơn rồi. Tô Bạch đưa tay liền đem Triệu Nguyệt Nhi vác ở trên bả vai mình. Hướng phòng ngủ phương hướng bước nhanh đi. Triệu Nguyệt Nhi mặt ngoài đang rùng rằng. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Lão nương xem như muốn thành công rồi. Sớm biết, sớm dùng cái biện pháp này không phải tốt. Mình ban đầu thật đúng là đần a. Về phần Tô Bạch, ha ha, lúc này đầu hắn bên trong đã không có khác đồ. Này nhắc tới, cũng là Tô Bạch vận khí không được. Nếu như là khác dược. Cửu Long Du cũng có thể giúp Tô Bạch chống cự một ít. Nhưng là loại thuốc này, Cửu Long Du không chỉ có không có chống trả, ngược lại sẽ gia tăng hắn dược tính. Dù sao, Long tính bản ia. Xuân hạ thu đông bốn hương nhìn thấy lão gia phu nhân bộ dáng này. Tất cả đều sắc mặt hồng hồng chạy ra. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Bạch hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cảm giác mình không phải là một nhân, mình chính là tên súc sinh, lại sẽ đối với như vậy tiểu nha đầu hạ thủ. Sau đó Tô Bạch liền tìm cho mình cái cớ. Triệu Nguyệt Nhi năm nay cũng 19, trưởng thành a. Nghĩ tới đây, Tô Bạch rút chính mình một bạt tay, cầm thú, cũng lúc này, trả lại cho mình kiếm cớ. Sau đó Tô Bạch lại nghĩ đến. Chuyện hôm qua phát sinh có cái gì không đúng a? Thế nào ngày hôm qua sẽ xúc động như vậy? Vì vậy Tô Bạch bắt đầu từng cái hồi tưởng lại. Cuối cùng hắn nghi ngờ xuất hiện ở một ly kia trà sâm tiến lên. Nhìn một chút còn đang ngủ Triệu Nguyệt Nhi. Tô Bạch thở dài một cái. Chuyện này nhắc tới cũng là mình chiếm tiện nghi. Nếu như nói ra, ngược lại sẽ để cho Triệu Nguyệt Nhi khó chịu. Chính mình hay lại là làm cái gì cũng không biết đi. Triệu Nguyệt Nhi cũng chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy hai người bây giờ bộ dáng sau này. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói. Phu quân. Tô Bạch cười nói. Thế nào? Ngoạc kép. Triệu Nguyệt Nhi tiếp tục đỏ tươi cười nói. Ngươi. Tô Bạch cười xoa xoa nàng đầu nhỏ nói. Là không phải la hét muốn hài tử ấy ư? Bây giờ có thể muốn, Triệu Nguyệt Nhi tiểu mặt càng đỏ hơn. Xuân hạ thu đông bốn hương cũng đi vào trong phòng. Yên lặng cho giường đổi một giường lớn đơn. Sau đó mới bắt đầu quét dọn nhà. Tô Bạch chính là thay một bộ quần áo. Đi hậu hoa viên đánh quyền. Phảng phất cái gì đều không phát sinh như thế. Vô song hầu phủ lầu ba. Vương Lưu Thị nhìn thấy con mình đi ra đánh quyền sau. Âm thầm giá giá quả đấm, trong miệng nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi, liên quan đẹp đẽ, nếu như ngươi ở không chủ động xuất thủ, ta lúc nào mới có thể làm nãi nãi a? Bên trong căn phòng, bốn gã nha hoàn cũng tất cả đều vẻ mặt bát quái vây quanh Triệu Nguyệt Nhi. Mở ra khen kiều, Triệu Nguyệt Nhi tâm tình cũng rất tốt, chính mình mẫu thân nói cuối năm nay còn không bắt được phu quân. Liền không để cho mình về nhà ăn Tết rồi. Lần này chính mình rốt cục thì có thể trở về nhà. Rất nhanh thì xuân tiết lại tới. Toàn bộ đại đường đều tiến vào cuồng hoan thời kỳ. Vào hôm nay, coi như là lại hà khắc chủ nợ cũng sẽ không đến cửa đòi nợ. Tô Bạch thật sớm liền cho các công nhân nghỉ ngơi. Quý Trì Bảo Lâm cũng ở đây trước đó vài ngày hồi Trường An rồi. Cùng hắn cùng trở về. Còn có xưởng dệt Ba Thành cổ phần. Cũng ở nơi này một ngày bắt đầu. Quất Chỉ Gia mới tính hoàn toàn lên Tô Bạch chiến xa. Cùng Vô Song Hầu Phủ buộc chung một chỗ. Tương lai, chỉ cần là Vô Song Hầu Phủ không ngã, Quất Chỉ Gia liền cơm áo không lo. Hàng năm xuân tiết đều không khác mấy. Năm nay cũng giống như vậy. Đưa một vòng lễ, sau đó tiếp được nhân gia đáp lễ. Cuối cùng trở lại hộ huyện. Duy nhất không giống nhau là, năm nay Tô Bạch ở Minh Đức Thư Viện ở 2 ngày. Không phải là bởi vì xa cách Triệu phu nhân chính là phải không để cho đi. Nói thời gian dài không thấy nữ nhi, muốn cùng con gái nói một chút thân thiết lời nói. Tô Bạch tự nhiên cũng không thể đi một mình, cũng chỉ có thể lưu lại. Ban đêm hôm ấy, Triệu phu nhân cho Triệu Nguyệt Nhi khoa phổ rất nhiều kiến thức. Triệu Nguyệt Nhi cùng Triệu phu nhân ở cùng nhau, chưa có trở về. Tô Bạch chính là cùng Triệu Minh uống rượu uống được đêm khuya. Triệu Minh lại gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng có chút tang thương. Cái này năm đó nhìn thấu chính mình trò vặt cha vợ. Thật già hơn rất nhiều, thấy Tô Bạch không uống rượu, chỉ là nhìn mình chằm chằm. Triệu Minh còn cho là mình trên mặt có phải hay không là dính rồi thứ gì. Cẩn thận sờ một cái. Lúc này mới không hiểu nhìn về phía Tô Bạch nói. Nhìn cái gì chứ? Ngoặc kép, Tô Bạch phảng phất thức tỉnh. Nghe vậy cười nói, chính là cảm thấy cha vợ gần đây gầy đi rất nhiều. Nghe vậy Triệu Minh con mắt cũng có chút thổn. Thức, ngẩng đầu 45 góc độ nhìn trời. Ung dung nói, hiền tế, là cha ta có một cái chi giao hảo hữu, tên là Tôn Sát, những ngày gần đây. Hắn ra rồi một ít chuyện, bị trọng thương, là cha lo lắng cực kỳ, cơm nước không vào, lúc này mới như thế a. Nghe vậy Tô Bạch nghiêm mặt nói, cha vợ cùng kia Tôn tiên sinh nếu là tốt như vậy hiểu, tại sao không đi thăm một, hai đây, không thể đi, tại sao, người mẹ vợ không để cho, mẹ vợ tại sao không để cho ngài đi đây? Bởi vì kia Tôn Sắt thương chính là ngươi mẹ vợ đánh. Tô Bạch nghe một chút, trong nháy mắt liền hiểu. Không cần phải nói, cái kia kêu Tôn Sắt nhân nhất định là Triệu Minh Hồ bằng cầu hữu. Mang theo Triệu Minh đi uống rượu có kỹ nữ hầu thời điểm bị Triệu phu nhân phát hiện. Lúc này mới có như thế một kiếp. Tô Bạch nghĩ lại không đúng. Chính mình mẹ vợ mặc dù đối với tự gia nhân hạ thủ cũng tương đối ác, nhưng là cho tới nay không đối ngoại nhân xuống tay a. Lúc này, Tô Bạch liền nghe Triệu Minh ung dung nói, hay lại là Tôn Sắt nói nghĩa khí, nếu như ban đầu hắn không thay ta ngăn cản kia một tiêu, bị thương chính là ta. Nói xong Triệu Minh còn vẻ mặt thổn thức dáng vẻ. Tô Bạch trong nháy mắt cảm giác mình thật là ngu. Mới vừa rồi mình thấy có chút gầy gò Triệu Minh, còn tưởng rằng hắn là già rồi. Chính mình không khỏi còn có chút lòng chua xót. Bây giờ đến xem, này lão lưu manh chính là bị chính mình mẹ vợ hù dọa a. Tô Bạch không thương cảm, tửu lượng này liền lên tới. Buổi tối hôm đó trực tiếp liền đem Triệu Minh cho uống bất tỉnh nhân sự. Thậm chí sáng ngày thứ hai cũng không thể dậy đưa tiễn Tô Bạch. Cũng không biết Triệu phu nhân nói với Triệu Nguyệt Nhi cái gì. Tiểu nha đầu sắc mặt đỏ bừng, thậm chí cũng có chút ngượng ngùng nhìn Tô Bạch. Tô Bạch cảm thấy thú vị. Bộ dáng này có thể là rất ít xuất hiện ở Triệu Nguyệt Nhi trên mặt. Ngươi hỏi tại sao? Da mặt dày thôi. Nhìn một chút, can can. Thấy Tô Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, Triệu Nguyệt Nhi sắc mặt đỏ hơn, không chỉ có đỏ lên, còn rất nóng. Hai người lên xe ngựa, Tô Bạch hỏi mẹ vợ nói với nàng cái gì, nàng sống chết cũng không nói. Tô Bạch cũng không có ý truy hỏi nữa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới tháng giêng 16. Ngày hôm đó, Quỷ Vương quân rút ra, lao tới Đăng Châu. Ngày hôm đó, hộ huyện Vô Ích 1/3 đều nhiều hơn. Bọn họ phải đi Trường An đưa tiễn chính mình con trai của hôn phu. Quỷ Ương quân chính là hộ huyện con em lính, bây giờ đi trước ngàn dặm xa, còn không có hầu gia dẫn, như thế nào để cho bọn họ không lo lắng? Tô Bạch không có đi, hắn không thể đi, nếu không khó tránh khỏi quên người miệng lưỡi. Hắn chỉ là một lần ở bên trong thư phòng vẽ ô quy. Kia từng tờ một ô quy đồ, ở dưới tay hắn không chỉ có không có tường cùng khí tức, ngược lại có chút cao ngất. Thái tử cùng Ngụy Vương bây giờ cũng hoàn toàn phân hóa rồi toàn bộ triều đình, rất công bình, gần như mỗi người đều có 2 thành người ủng hộ. Ngươi hỏi còn lại lục thành, ngươi làm Lý Thế Dân là trưng bày hay sao? Ngụy Vương loại đối thái tử đảng phản công dị thường kịch liệt. Ở trên triều đình, bất kể thái tử đảng người nào nhắc xảy ra điều gì phương án, Ngụy Vương loại cũng tuyệt đối phản đối. Thậm chí bất kể chuyện này có phải hay không là đối đại đường trăm họ hữu ích, có thể hay không đối dân sinh tạo thành ảnh hưởng. Này cổ tử bất chính chi phong thẳng đến xuân tiết một ngày trước mới bị Lý Thế Dân cho ngăn cản. Lý Thế Dân lại nói rất rõ, năm trước sự tình, vô luận xảy ra chuyện gì cũng tính như vậy. Nhưng là năm sau, nếu như bọn họ vẫn là như vậy, không đem đại đường trăm họ đặt ở vị thứ nhất, mà là chỉ có thể nhìn được thấy bọn họ bè lũ xu nịnh, như vậy Lý Thế Dân sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là một cái đế vương thủ đoạn. Lý Thế Dân ở triều đình lúc nói những lời này sau khi, nhưng là kinh hãi không ít người. Này thì tương đương với Lý Thế Dân là đem cái vấn đề này thả tại ngoài sáng đi lên nói. Bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc? Ngay sau đó, chính là sợ hãi. Lý Thế Dân làm thế nào chiếm được hoàng vị? Trên triều đình đại thần là đang ở quá là rõ ràng. Thậm chí còn có không ít người là đích thân trải qua ban đầu chuyện kia. Hiện tại vị này thiên cổ đế vương chỉ là lộ ra một chút xíu khí tức, cũng đã để cho bọn họ nhanh run thành một cái am thuần rồi. 3.000 thân binh cũng đã huấn luyện không sai biệt lắm. Tô Bạch cho bọn hắn mỗi người lượng thân làm theo yêu cầu một cái thân khôi giáp. Này là trước kia Quỷ Vương quân đều không hưởng thụ qua đãi ngộ. 3.000 người cũng không có phối chiến mã, đồng loạt bộ binh. Bây giờ 3.000 người chia làm 2 cái đội ngũ, 2.000 cự thuẫn trường mâu thủ, 1.000 đao thuẫn thủ. Cự thuẫn trường mâu thủ dùng là 1 trượng tả hữu trường mâu, cộng thêm một mặt 1 người cao hình thoi cự thuẫn. Đao thuẫn thủ chính là dùng trường đao, cùng với tiểu tấm thuẫn tròn. Bọn họ trường đao hơi có chút độ cong, ở đầu đao vị trí rõ ràng rắn chắc một ít, càng thích hợp chém. 2.000 trường mâu thủ do Hàn Lão Hổ dẫn. Về phần kia 1.000 đao thuẫn thủ chính là do Tiết Nhân Quý dẫn. Mới vừa qua 15, Tô Bạch sẽ để cho Hàn Lão Hổ cùng Tiết Nhân Quý mang của bọn hắn đi trừ phiến loạn rồi. Nghe những cao thủ Bạch Ngọc Lâu nói, lần này Tứ Hải Thương Hội vận chuyển hàng hóa thời điểm, phát hiện mấy chỗ tương đối lớn nạn thổ phỉ, coi như là nghe được Tô Bạch Vô Song Hầu tên, vẫn là thu đi một tí qua đường phí. Tô Bạch vừa vặn muốn luyện một chút binh, để cho những thứ này tân binh đản tử gặp một chút huyết. Ngoài ra Tô Bạch cũng muốn để cho những thứ kia thổ phỉ biết. Ở đại đường không phải ai qua đường phí cũng có thể thu. Kia nhị chỉ sơn bên trong trụ sở bí mật bên trong, 300 người bộ đội đặc chủng đã mở rộng tới 500 người. Tô Bạch dùng ước chừng 500.000 danh vọng điểm tích lũy đổi bộ đội đặc chủng phương pháp huấn luyện. Theo dõi Tô Bạch nhân thật sự là quá nhiều, Tô Bạch không cách nào tự mình xuất thủ. Vì vậy Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu liền thừa đương cái này nhiệm vụ. 2 người xem qua Tô Bạch cho bọn hắn phương pháp huấn luyện sau này, lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm trong mắt cũng sáng lên. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, Hầu gia tuổi còn trẻ, làm sao sẽ biết nhiều đồ như vậy đây? Trường An bên trong, liên quan tới thái tử tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó nhất trăm họ Tân Tân Nhạc Đạo một chuyện chính là liên quan tới 15 tháng riêng. Thái tử tiệc mời quần thần sự tình, lại nói ngày hôm đó, thái tử phủ mời toàn bộ cùng mình có giao tình đại thần cùng đi đến hắn thái tử phủ. Đi tới phủ đệ sau đó, tiệc mời quần thần, trong tiệc rượu, thái tử xuất ra kim ngân vô số tới phong thưởng những đại thần này. Có đại thần nhận, nhưng là càng nhiều nhưng là không có nhận lấy. Thái tử cũng không có cưỡng cầu, ngược lại là hướng về phía bên người Kỷ Đạt nói. Chờ đến tiệc rượu sau khi kết thúc, dùng số tiền này đi mua bột gạo tạp hóa, dùng các vị đại nhân danh nghĩa đi đưa cho nghèo khổ trăm họ. Nhất thời trước không ít nhận lấy tiền tài đại thần đều cảm thấy có chút xấu hổ không chịu nổi. Rối rít đem mình mới vừa rồi nhận lấy tiền tài lại đều lấy ra. Biểu thị cũng phải đổi thành bột gạo tạp hóa quyên cho trăm họ. Trong lúc nhất thời trên tiệc rượu bầu không khí nóng nảy trào dâng vô cùng. Lúc này những đại thần này mới nhớ, mặc dù bình thường thái tử ít ỏi hội triển lộ nhân vật gì cảm, cũng không giống những hoàng tử khác như vậy có chính mình sản nghiệp có thể kiếm tiền. Nhưng là đừng quên, hắn đứng phía sau người kia, nhưng là được xưng vương tài thần a. Trong lúc người sở hữu biểu tình đều bị Lý Thừa Càn từng cái ký ở tâm lý. Những thứ kia thích tiền tài các đại thần, ở lúc đi cũng lấy được rồi chính mình hài lòng lễ vật. Những thứ kia không thích tiền tài, tự nhiên khác biệt lễ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, ở Trường An các nơi liền đỡ lấy phố bán cháo, sinh hoạt nghèo khổ trăm họ cùng với ăn mày đều có thể đi nơi đó húp cháo, quản ăn no. Thậm chí không ít ăn mày chính ở chỗ này dẫn vào tay từng món một áo bông. Mặc dù không tính là biết bao dễ coi, nhưng là đủ chống lạnh rồi. Mỗi một đi húp cháo hoặc là dẫn quần áo nhân, hạ phát đồ vật nhân cũng nói cho bọn hắn biết một câu. Đây là nào đó một cái mỗ đại nhân đứng thẳng phố bán cháo. Trong lúc nhất thời thái tử trong trận doanh tên người âm thanh ở Trường An lạ thường được. Không ít trăm họ càng là tin chắc, Lý Thừa Càn tương lai tuyệt đối sẽ là một cái minh quân. Bây giờ cũng đã có thể nhìn ra một ít đầu mối. Lý Thái thấy vậy cũng học đòi theo một cách vụng về đứng lên. Bất quá có Lý Thừa Càn Châu Ngọc ở phía trước, hắn chỉ có thể trở thành nền rồi. Trường An đấu khó giải quyết, ở Triệu quận cũng không kém bao nhiêu. Lý Hoài lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, đã đến Triệu quận rồi, mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng lúc này theo bản năng muốn chống đỡ thân. Một cỗ đau nhức nhưng ở hắn tay trái truyền tới, lúc này hắn mới hồi tưởng lại trí nhớ, chính mình tay trái, bị Lý Úp khém nứt. A, Lý Hoài giống giận, cách thật xa cũng có thể nghe thấy, tiếng giống giận vừa mới vang lên. Môn liền bị bên ngoài một người cho đẩy ra, một danh nữ tử đi vào, nhìn thấy Lý Hoài kia giữ tợn bộ dáng, nước mắt quét quét xoát tựu chảy xuống. Con ta a, nữ tử không là người khác, chính là Lý Úp cùng Lý Hoài mẹ ruột. Nhìn thấy con mình bây giờ này một bộ điên cuồng bộ dáng, chỉ cảm giác mình tâm như đau khuấy. Lý Hoài mẫu thân nhào tới ở giường đầu, một đôi tay muốn đè lại Lý Hoài, không để cho hắn lộn xộn cựa ra vết thương. Một bên lên tiếng an ủi Lý Hoài nói, con a, đều đi qua, sẽ không việc gì, sẽ không việc gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?